Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1116, đuổi giết, góc truyện audio.com. Bởi vì mắt mù lão giả đột nhiên đối với Tô Tử Mặc phát động nguyên thần bí thuật, đưa hắn kéo tại nguyên chỗ, hắn đã mất đi tốt nhất đuổi giết thời cơ. Tuy rằng không lâu sau, vốn lấy Vu Lệ thân pháp tốc độ, lại sớm đã bỏ trốn mất dạng, nhưng Tô Tử Mặc vẫn không có buông tha cho. Tại thiên sát kiếm khí chém xuống chỗ, chạy đến một cỗ máu tươi đầm đìa, đã bị chém thành hai khúc huyết nhục thân thể. Đúng là cái này là khối nhục thân, mới khiến cho Vu Lệ có thể từ ba đạo thiên sát kiếm khí sát phạt bên trong, tìm được đường sống trong chỗ chết. Vu tộc thủ đoạn, biến hóa kỳ lạ khó dò. Vu Lệ thân là Vu tộc thiếu chủ, có những thứ này bảo vệ tính mạng thủ đoạn, không chút nào kỳ lạ quý hiếm. Tô Tử Mặc hướng theo Vu Lệ đào tẩu phương hướng, một đường bay nhanh. Thực tế, hắn đã mất đi Vu Lệ dấu vết hoạt động, nhưng Vu Lệ có thương tích bên người, những nơi đi qua lưu lại lấy Vu tộc huyết mạch độc hữu khí tức, người bên ngoài có lẽ không phát hiện được. Tô Tử Mặc tu luyện Đại Hoang Yêu Vương bí điển, khứu giác nhạy cảm, có thể từ giữa không trung bị bắt được loại này khí tức. Ven đường một đường đuổi theo, giữa không trung một đạo màu xanh lá cây thân ảnh phá không bay nhanh, dưới chân đạp trên một cây bạch cốt pháp trưởng, tốc độ cực nhanh. Vu Lệ sắc mặt có chút tái nhợt, trên thân nhiều chỗ miệng vết thương, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Những vết thương này đều là thiên sát kiếm khí phong mang lưu lại đấy. Tuy rằng đã nuốt xuống rất nhiều linh dược, nhưng vẫn không có khép lại dấu hiệu. Thiên sát kiếm khí tạo thành miệng vết thương, có cực kỳ khủng bố xé rách hiệu quả. Đổ máu không sai. Hoàng Vũ, hôm nay mối thù, ta chắc chắn gấp 10 lần trả lại. Vu Lệ trong đôi mắt, dũng động lấy vô tận oán hận. Cắn hàm răng, giọng căm hận nói ra. Bởi vì hắn thân phận tôn quý, lần này ly khai quỷ chú mộ địa, thực tế đã làm vạn toàn chuẩn bị. Dựa theo cô hồn đạo nhân nói, tứ đại vương triều bên trong liền hợp thể đại năng đều không có. Nói cách khác, mặc dù bên cạnh hắn không mang theo bất luận cái gì giúp đỡ, cũng đủ để tại tứ đại vương triều xưng bá. Đề phòng dừng lại ngoài ý muốn, Lan Thúc cố ý đi theo. Lan Thúc tuy rằng mù hai mắt, nhưng là pháp tướng cảnh cường giả, có năng lực chấn giết nhân tộc hợp thể đại năng. Bây giờ tu chân giới, đại thừa lão tổ ít khi lộ diện, hợp thể đại năng coi như là đỉnh phong nhất tu chân giả. Ý vị này, có Lan Thúc đi theo, đừng nói là tứ đại vương triều, coi như là toàn bộ Bắc vực, Vu Lệ cũng có thể đi ngang. Sự thật bên trên chính như bọn hắn trong dự tính như vậy. Đoạn đường này đi tới, bọn hắn cơ hồ là không kiêng nể gì cả, hoàn toàn không có bị bất kỳ trở ngại nào. Coi như là Long Hổ Các đều muốn cúi đầu xưng thần, khuất phục tại Vu tộc uy nghiêm phía dưới. Chẳng qua là, vô luận là Vu Lệ còn là mắt mù lão già, như thế nào đều không ngờ rằng, tại đây Bắc vực đại địa phía trên, có hai cái dị loại. Hai cái này dị loại tại chiến lực bên trên có thể nói khủng bố. Hơn nữa, đối với bọn hắn Vu tộc thân phận, cũng là không hề cố kỵ. Nói giết liền giết, không có chút do dự. Tựa hồ tại hai cái này dị loại trong mắt, bọn hắn Vu tộc mới là con sâu cái kiến. Một trận chiến này, tuy rằng Vu Lệ không sao cả ra tay, nhưng hai lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Vốn là bị Dạ Linh lặng yên không một tiếng động cận thân, phá vỡ hộ thân pháp khí. Sau đó lại bị Tô Tử Mặc ba đạo thiên sát kiếm khí ép buộc hắn phóng xuất ra chính mình bản mệnh khôi lỗi. Bản mệnh khôi lỗi tu luyện rất khó, phải cần một cỗ chính thức sinh linh, không ngừng lấy Vu tộc bí thuật nhẫn nại rèn luyện, đem chuyển hóa làm chính mình khôi lỗi. Tại thời khắc mấu chốt, bản mệnh khôi lỗi có thể ngăn cản được một lần chí mạng công kích. Nếu là không có này là bản mệnh khôi lỗi. Ba đạo thiên sát kiếm khí. Đủ để đem Vu Lệ thân thể xoắn thành thịt nhão. Mà không phải hiện tại trên thân mấy đạo vết thương. Vu Lệ một đường chạy vội. Tốc độ dần dần thả chậm. Từ trong túi trữ vật lại lấy ra một chút đan dược. Há mồm nuốt xuống. Chậm rãi điều tức lấy. Nếu là thủy chung cường độ cao chạy vội. Miệng vết thương khép lại. Đan dược hấp thu. Đều rất khó có hiệu quả. Nhưng nửa nén hương không đến. Vu Lệ trong lòng một động. Giống như có cảm giác. Cái này là giống như là linh cảm nguy hiểm. Hắn đột nhiên cảm nhận được một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Tu luyện tới bọn hắn cảnh giới này. Loại này linh cảm nguy hiểm. Cũng sẽ không vô duyên vô cớ phát sinh. Vu Lệ đột nhiên quay người nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa cuối chân trời. Mơ hồ có lôi điện lập lòe. Chính hướng phía phương hướng của hắn bay nhanh như điện. Chạy như điên mà đến. Hí. Vu Lệ hít một hơi lãnh khí. Rõ ràng đuổi theo đã tới. Vu Lệ cũng không dám nữa nghỉ ngơi. Vội vàng thúc động pháp lực. Lại từ trong túi trữ vật lấy ra một chương tăng tốc phù lục. Trực tiếp xé nát. Tốc độ tăng vọt. Chẳng qua là. Vô luận hắn như thế nào tăng tốc. Coi như là có thể tạm thời đem Tô Tử Mặc bỏ rơi một khoảng cách. Nhưng qua không được bao lâu. Tô Tử Mặc sẽ đuổi tới. Vu Lệ sắc mặt khó coi. Mắt của hắn trâu loạn chuyển. Không biết tại đánh cái gì chủ ý. Suy nghĩ một chút về sau. Hắn tựa hồ rơi xuống cái gì quyết định. Thoáng chuyển biến phương hướng. Tiếp tục chạy vội. Tô Tử Mặc ở phía sau theo đuổi không bỏ. Chú ý tới Vu Lệ cải biến phương hướng. Hắn cũng không có để ý. Chỉ cần lại để cho hắn chằm chằm bên trên Vu Lệ cũng đừng nghĩ đào tẩu. Hai người đều là phản hư cảnh. Hơn nữa, Tô Tử Mặc tu luyện tiên Phật ma ba môn đỉnh cấp công pháp. Nguyên thần tinh thuần cô đọng. Vu Lệ lại có tổn thương bên người. Cái này chớp nhoáng. Tiếp tục đuổi xuống dưới. Vu Lệ chịu xác định trốn không thoát đi. Hai người đều có tâm tư. Người nào cũng không chịu buông lỏng. Hai người một trước một sau. Nhanh như điện chớp. Trọn vẹn qua một ngày một đêm. Không thể không nói. Vu Lệ thân là Vu tộc thiếu chủ. Quả thật có chút bổn sự. Không nói đến. Hắn có thể từ Dạ Linh cùng Tô Tử Mặc hai lần sát chiêu bên trong. Chạy ra tìm đường sống. Chính là loại này thân pháp tốc độ. Cũng là có 102 cùng giai. Tô Tử Mặc lấy điện độn thuật. Phối hợp phiêu miểu chi dực bộc phát. Cũng không thể đuổi kịp. Đều là đứng xa xa nhìn lại. Đương nhiên, một ngày một đêm qua. Đối với thân thể là một cái thật lớn tiêu hao. Vu Lệ thân pháp tốc độ. Rõ ràng có rớt xuống xu thế. Giữa hai người khoảng cách. Đang tại từng điểm gần hơn. Nhưng theo thời gian trôi qua. Tô Tử Mặc dần nhíu mày. Cái này là Vu Lệ lựa chọn phương hướng. Tựa hồ là. Lại qua lại một lát. Chung quanh địa hình rừng rậm. Đã trở nên có chút quen thuộc. Phía trước. Là một mảnh sum xuê nồng đậm rừng rậm. Che trời cổ thụ đứng vững. Xanh tươi tốt. Cực lớn tán cây liên miên cùng một chỗ. Che đậy mặt trời. Rừng rậm ở chỗ sâu trong. U ám âm trầm. Tản ra nhàn nhạt máu tanh. Nơi đây. Tô Tử Mặc đã từng tới. Hơn 100 năm trước. Hắn vì tránh né Huyết Nha cung cung chủ đuổi giết. Ôm Dạ Linh. Trốn ở đây. Xuyên qua cái mảnh này rừng rậm. Tiến nhập Long Hải chi cốc. Vu Lệ đi vào rừng rậm bên cạnh bên trên hơi dừng lại. Xoay người đối với Tô Tử Mặc cười lạnh một cái. Miệng lớn thở hổn hển. Lộ ra khiêu khích ánh mắt. Một đầu chui vào. Tô Tử Mặc thần sắc lãnh đạm. Cũng cùng theo xông vào trong rừng rậm. Cái mảnh này trong rừng. Sinh hoạt rất nhiều cổ xưa sinh linh. Lúc trước, Tô Tử Mặc còn là trúc cơ cảnh thời điểm. Ở chỗ này xuyên qua. Có thể nói là nguy cơ tứ phía. Từng bước kinh tâm. Mà bây giờ. Hắn bước vào phản hư cảnh. trong rừng tung hoành, có thể uy hiếp được hắn sinh linh, đã không nhiều lắm. Vu Lệ thân ảnh, liền tại phía trước xuyên qua, như ẩn như hiện, hai người một trước một sau. Cũng không lâu lắm, Vu Lệ liền kéo dài qua rừng rậm, vọt tới, hướng phía cái kia mảnh mênh mông vô tận cốt hải bước đi. Chỉ cần xuyên qua cái mảnh này rừng rậm, chính là long tộc lãnh địa, cũng chính là thiên hoang đại lục ở bên trong, tu chân giả trong miệng cửu đại cấm địa. Cửu đại cấm địa, đối với cửu tộc trong người mà nói, coi như thân mật, nhưng đối với dị tộc mà nói, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Vu Lệ đứng ở trong cốt hải, mặt bên trên rốt cuộc lộ ra một vòng mỉm cười. Toàn bộ người triệt để trầm tĩnh lại. Cách chương.